Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 512. Có thể hoành độ tinh không tiên khí, cuối cùng, lại đã về tới trên thái cổ thiên đình. Cái này tìm kiếm thiên đình sắc phong tinh chủ vị trí cũng không dễ dàng, chúng ta chỉ có thể bảo đảm cái này tiên khí có thể luyện chế được. Nhưng là lại không thể bảo đảm kế hoạch của các ngươi có thể thành công. Bất quá thiên sư phái là tuyệt đối quyền lợi ủng hộ kế hoạch của các ngươi. Đương thời thiên sư, Trương Ngọc Tố cất bước tại Long Hổ Sơn đạo cung bên trên. Sau lưng mấy cái đạo đồng theo sát phía sau. Bên người chính là một cái ăn mặc âu phục nhìn qua giống như là quan phương nhân viên làm việc. Người đang cùng nàng tiến hành chuyện trò. Âu phục nam nhân nói chuyện bốn phương tám hướng, khiến cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Đối mặt vị này địa vị hiển hách, tu vi cao sâu đương thời thiên sư, cũng lộ ra đúng mực, như vậy là đủ rồi. Tinh chủ vị trí tự nhiên có người ở phía trên đi mưu đồ. Bất quá cái này tiên khí hy vọng có thể đúng hạn làm xong. Tiên khí phôi thai rất nhanh liền sẽ dựng dục thành hình, ta đem sẽ đích thân mang theo cái này tiên khí đi sơn hải giới vượt kiếp. Sư tôn ta Trương Hạc Minh là cửu cung tinh phủ chi chủ. Ta có thể mượn cửu cung tinh chi lực tế luyện tiên khí. Chắc chắn sẽ không trễ nãi công phu. Chẳng qua là cái này tiên khí có thể hay không minh khắc lên tiên văn mà không hủy, ta lại không thể bảo đảm. Thiên sư Trương Ngọc Tố không có cảm thấy bất kỳ làm khó. Cái này tế luyện một cái tiên khí đối với phổ thông người tu hành, cho dù là lục địa chân tiên tới nói, cũng khó như lên trời. Bất luận là tiên khí bản vẽ cùng tế luyện chi pháp, vẫn là đủ loại tiên tài khó tìm. Cùng với cuối cùng phải mượn tinh thần đại đạo chi lực minh khắc tiên văn, đều tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng là bây giờ bản vẽ cùng tiên tài có người cung cấp. Về phần mượn tinh thần đại đạo chi lực minh khắc tiên văn, đối với nàng tới nói quả thật là dễ như trở bàn tay. Thiên sư nói đùa, không vẻn vẹn lão thiên sư đắc đạo thành tiên chứng thành cửu cung sao thần vị trí. Ngài mấy vị sư thúc cũng đều đứng hàng thượng giới tiên thần. Không dễ dàng lý đủ nhân thế, muốn tế luyện một cái tiên khí, đối với thiên sư phái tới nói, thật sự là dễ như trở bàn tay. Trương Ngọc Tố quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh âu phục nam nhân, sư tôn cùng mấy vị sư thúc bực nào nhân vật, chịu ra tay giúp ta đêm nay bối tế luyện một cái pháp khí. Đã là ngút trời chi may mắn, nào dám nói dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, là ta nói không đúng. Bất quá cái này tiên khí chúng ta còn là hy vọng có thể lấy cửu cung tinh chi lực minh khắc tiên văn. Dù sao cũng là dùng để vượt qua vũ trụ. Cửu cung tinh thiên tinh độn tiên thuật dùng để là không thể thích hợp hơn rồi. Cho dù là phàm nhân cũng có thể chịu được trong đó phá vỡ không gian, hoành độ sức mạnh hư không. Nếu như là ngày sau thiên sư muốn mở ra vực ngoại đạo tràng hoặc là mưu cầu tinh chủ vị trí, cần muốn chỗ của chúng ta tự nhiên cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Mở ra vực ngoại đạo tràng bắt buộc phải làm, liền coi như chúng ta bất động, Tây Phương cùng châu Á những địa khu khác, châu Mỹ cùng với tất cả lớn nhỏ những thứ kia tu hành tổ chức cũng sẽ hành động. Long Hổ Sơn có thể tận một chút sức mọn là vinh hạnh của chúng ta. Bên trong địa Long Hổ núi một đời, theo thiên sư phái ngày càng cường thịnh, thế hệ đệ tử cũng chia làm bảo vệ khu. Thiên sư phái môn hạ đệ tử mấy ngàn, đại đa số am hiểu chế phù, luyện khí, luyện đan. Long Hổ Sơn một đời cũng thành to lớn luyện khí đạo tràng, cả ngày lẫn đêm đem liên tục không ngừng hướng cả nước các nơi cung cấp do trời sư phái xuất phẩm. Đủ loại pháp khí, phu, đan dược, đoạn thời gian trước, từ phía trên phân phát đến thiên sư giáng điệu lên một cái trọng yếu nhiệm vụ. yêu cầu thiên sư phái dựa theo bản vẽ chế tạo một cái tiên khí. Thiên sư phái mấy ngàn đệ tử không để ý ngày đêm. Đàn hỏa cốc tiên lửa mấy tháng cũng không có dừng hơi thở. Thiên sư Trương Ngọc Tố tự mình tế luyện, thậm chí còn lấy ra trong nhà của cải. Từ trên trời nhìn xuống, có thể nhìn thấy giống như miệng núi lửa đan hỏa trong cốc từ trên xuống dưới cốc khẩu thành lũy. Bên trên, lộ ra kết tinh trạng thái, rậm rạp chằng chịt phù văn một mực theo cốc khẩu kéo dài đến dưới đại địa. Mấy cái địa mạch đại long cùng lửa cốc kết nối, liên tục không ngừng cung cấp dùng sức lượng. Toàn bộ đan hỏa cốc, giống như một tòa lò nung thiên địa. Cũng chỉ có như vậy tiên lò, mới có thể tế luyện ra chân chính tiên khí phôi thai. Cốc khẩu từng ngọn trong sơn động, mấy trăm tên ăn mặc thiên sư phái đệ tử trường bào người tu hành. Giờ phút này toàn lực khống chế lò lửa, không ngừng dung luyện tiên tài. Chính diện có thể nhìn thấy một cái không ngừng bành trướng thu nhỏ lại giống như cửu cung cách tồn. Tại lửa trong cốc, toàn xoay người lại thật giống như Đông Phương cổ xưa phong cách ma phương. Tổng cộng 27 ô vuông đang tại đan hỏa trong cốc chìm nổi. Không ngừng xoay tròn lần lượt thay nhau. Lúc nhỏ nhìn qua bất quá cân nhắc lớn lên nhỏ. Lớn thời điểm dường như muốn đem toàn bộ đan hỏa bĩu môi cho xanh bảo. Mỗi một cái ô vuông đều là một phương nho nhỏ huyền cung. Giữa lẫn nhau liên thông. Có thể cung cấp người cắt bước xuyên qua. 9 cái là một thể. Theo cửu cung xoay tròn có thể công phòng nhất thể. Thả ra đủ loại đạo thuật. Nhất là cường đại lực phòng ngự. Theo bên ngoài thật khó công phá. Đây chính là bọn họ tế luyện tiên khí cửu tinh cung. Thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy mấy con cự yêu cái bóng ở trong đó hiện lên. Hướng về bầu trời phát ra giống giận gào thét. Sức mạnh chấn động long hổ sơn chu vi mấy ngàn dặm. Đưa tới không ít ánh mắt hướng về nơi này theo dõi. Cự yêu hình ngựa hình. Chính là thượng cổ thiên yêu Lộc Thục. Đầu bạc hổ văn đỏ đuôi. Một khi bước chân vào lục giai sau, này cự yêu liền có thể vượt qua vũ trụ năng lực. Không biết như thế nào, bị Đại Chu Hoàng Triều phát hiện, điều động đại quân toàn bộ vây giết rồi. Tổng cộng 9 con toàn bộ tế luyện tiến vào cái này cửu tinh cung trở thành khí hồn. Thiên sư Trương Ngọc Tố giờ phút này đứng ở nơi này đan hỏa cốc trung tâm. Từng cây một xiềng xích tự cốc vách tường không ngừng dọc theo. Cuối cùng lọt vào khóa ở tại cửu tinh cung bên trên. Xiềng xích không ngừng lan tràn. Từng con cự yêu hình bóng tử không ngừng theo lửa trong cốc lao nhanh mà ra. 9 con đi lại ở trên hư không giới Lộc Thục đạp không mà ra. Theo xiềng xích không ngừng lay động vang dội, kéo lấy cái kia cửu tinh cung theo lửa trong cốc mà ra. Tung hoành mấy ngàn mét cửu tinh cung bị 9 con tinh không cự thú kéo lấy. Một đường hướng về bầu trời mà đi, toàn bộ Long Hổ Sơn trong vòng ngàn dặm, đều có thể nhìn thấy cái kia động tĩnh khổng lồ cùng tình cảnh. Tiên khí phôi thai thành hình, thiên địa đều tựa như tại sinh ra cộng hưởng. Thải hà lưu quang từ trên trời hạ xuống, thiên yêu kéo lấy cửu tinh cung dẫm đạp thải hà đi xa. Ở trên trời sư Trương Ngọc Tố khống chế bên dưới, hướng về thần ma chi môn mà đi, Lộc Thục kéo lấy cửu tinh cung một đường vượt biển mà qua. Toàn thế giới đều vì thế mà chấn động, Hoa Quốc muốn thành lập vực ngoại đạo tràng ý tưởng bây giờ có thể nói là mọi người đều biết. Cử động lần này có thể nói là chính thức kéo lên màn mở đầu. Ép đến toàn bộ các nước thế giới đuổi theo đuổi bước tiến của bọn hắn. Cũng càng là biểu diễn tự thân thực lực cường hãn. Mà giờ khắc này tại Bạch Cảng Thiên Không Thành. Thông Thiên Tháp tầng trên nhất. Phong Đô Nguyệt Quế thụ thần cảnh bên trong. Đen kịt một màu sâu thẳm vòng xoáy đột nhiên mở ra. Tại Hậu Thổ Thần Điện cùng bên trong Sơn Hải Giới Trần Cần cùng Hắc Sát cũng lập tức phát giác động. Tính này, bờ hồ Tiểu Trúc tầng chót hai cánh cửa thoáng cái đẩy ra. Hai người thoáng cái xuất hiện tại trong phòng, hướng về bên ngoài nhìn lại. Sâu thẳm vòng xoáy đi thông bóng mờ giới. Một cái ăn mặc trường bào màu trắng, thân ảnh giống như một cái người giấy theo màu đen trong bóng. Dâm tránh thoát, chậm rãi rơi vào mặt đất. Thoáng cái bành trướng lên, hóa vì một người nam nhân. Đầu vai màu đen phong nha cũng cạc cạc cạc phá lên cười. Hoa, rốt cuộc đến nhà. Trần Cẩn, mèo đen nhỏ, Taros lại trở về tới rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.